Chương 209, hợp tác. Mục Trọng Thiên tức thì nhìn về phía đối phương trung niên nhân kia, trung niên nhân kia hướng hắn nhẹ gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo về sau, làm ra một cái mời đích thủ thế, hai người trung niên lập tức đi về hướng một bên, rời đi một mình trao đổi, đem bên này để lại cho người trẻ tuổi. Nơi này chính là truyền linh tháp, bọn hắn tổng không có khả năng đánh nhau. Mời nói a, Lam Hiên Vũ hướng Băng Thiên Lương nhẹ gật đầu. Băng Thiên Lương thoáng bình phục mình một chút bởi vì lần nữa nhìn thấy Lam Hiên Vũ dựng lên phục tâm tình, trầm giọng nói, rất đơn giản, ta chuyên môn tới tìm ngươi, đúng hy vọng có thể hợp tác với ngươi. Hợp tác, Lam Hiên Vũ lông mi có chút bên trên trọn, gia hỏa này thật sự một chút cũng không mang thù sao. Băng Thiên Lương rất thản nhiên mà nói, thẳng thắn nói, ta rất chán ghét ngươi, hận không thể hung hăng đập ngươi ngừng lại một chút. Ngươi biết không? Nguyên bản tuyển chọn thi đấu chúng ta rất có nắm chắc ít nhất ra biên 4 tổ người, lại bị ngươi trộn lẫn được chỉ có 2 tổ ra biên. Học viện chúng ta hận của ngươi có khối người, nhưng mà cũng đang bởi vì như thế ta hiểu được tại ở phương diện khác chúng ta cùng của ngươi chênh lệch. Thực lực của ngươi không được tốt lắm, nhưng đầu óc đủ cho nên chúng ta hợp tác a. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, ngươi cũng không biết Sử Lai Khắc học viện thi vòng 2 khảo hạch là cái gì, hợp tác như thế nào. Băng Thiên Lương nói, vô luận khảo hạch là cái gì, đều nhất định có tổng hợp tố chất phương diện này nội dung. Sử Lai Khắc khảo hạch luôn luôn dùng chân thật thực chiến làm chủ. Chúng ta hợp tác rất đơn giản, tại chiến đấu phương diện chúng ta có thể giúp các ngươi, nhưng ở bày mưu tính kế phương diện chúng ta cần đề nghị của ngươi. Lam Hiên Vũ thật sâu nhìn hắn một cái, ngươi không giống như là cái loại này không tin rằng người. Dùng tu vi của ngươi từ thi vòng hai bên trong ra biên cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn a. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi làm như vậy là để một cái khác tổ người. Băng Thiên Lương ánh mắt ngưng tụ, hơi chút chần chừ một chút về sau, hay vẫn là gật đầu, vâng. Kỳ thật chủ yếu là vì một người. Nàng là cùng ta cùng nhau lớn lên muội muội, ta hy vọng có thể một mực bảo hộ nàng, làm cho nàng cùng ta cùng một chỗ tiến vào Sử Lai Khắc. Thực lực của nàng ngươi bái kiến, nếu như chỉ bằng mượn nàng lực lượng của mình có chút khó. Ta có thể giúp nàng, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất ta hy vọng có thể đạt được trợ giúp của ngươi, mà chúng ta cũng sẽ giúp đỡ các ngươi. Tất cả mọi người đến từ Thiên La Tinh, đã đến Sử Lai Khắc học viện có lẽ đoàn kết. Lam Hiên Vũ lúc này mới chợt hiểu ra vì cái gì đang chọn rút thi đấu bên trong chính mình đánh chết Lương Thục Thi về sau, trước mắt vị này liền bạo phát thì ra là còn có như vậy một tầng quan hệ ở bên trong. Hơn nữa nhìn, Băng Thiên Lương rất xem trọng Thục Thơ. Lam Hiên Vũ nói, lần này nàng không có với ngươi cùng đi. Băng Thiên Lương nói, đã đến. Chúng ta đến lúc đó hội cùng các ngươi cùng một chỗ từ Thiên La Thành xuất phát tiến về trước mẫu tinh. Chẳng qua là tiến vào thăng linh đài danh ngạch chỉ có 3 cái cho nên hắn hôm nay không có tới. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói ta như thế nào tín nhiệm ngươi thì sao? Băng Thiên Lương nói, ta làm việc cho tới bây giờ đều là nói một là một, nói hai là hai. Nếu như chúng ta là minh hữu ta sẽ tận hết sức lực. Hắn những lời này nói được rất chậm như là một phần trịnh trọng hứa hẹn. Hắn vẫn nhìn Lam Hiên Vũ con mắt, ánh mắt không có chút nào biến hóa. Lam Hiên Vũ cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt mơ hồ có tia lửa chớp động. Trọn vẹn một hồi lâu, Lam Hiên Vũ mới chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Chúng ta hợp tác có thể từ thăng tinh thần bắt đầu. Tốt, Băng Thiên Lương đưa tay cùng hắn đem nắm. Không hề nghi ngờ, sắp tiến vào thăng linh đài cũng chính là kiểm nghiệm bọn hắn hợp tác hiệu quả tốt nhất nơi. Có thể hay không thiệt tình hợp tác là một mặt, là trọng yếu hơn đúng, tại hợp tác trong quá trình lẫn nhau có hay không có thể có chỗ tăng, đây cũng là Băng Thiên Lương muốn giải đấy. Bên kia, hai vị lão sư xem bọn hắn nắm tay rồi cũng liền đi trở về. Cùng Băng Thiên Lương cùng đi lão sư mỉm cười nói tốt rồi. Băng Thiên Lương gật đầu một cái. Vị kia lão sư mỉm cười nói, vậy thì cầu chúc các ngươi đều có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện. Đi thôi, rời đi thăng linh đài. Thăng linh đài tại Thiên La Thành truyền linh tháp tầng thứ 4 cần dựa vào vé vào cửa mới có thể cưỡi dành riêng thang máy tiến vào. Mục Trọng Thiên cùng vị kia đến từ Lăng Thiên học viện lão sư chỉ có thể đưa bọn chúng đưa đến cửa thang máy. 6 người đi vào thang máy về sau, đều lộ ra có chút trầm mặc. Dù sao bọn hắn đã từng là đối thủ, hơn nữa lẫn nhau đối kháng trải qua tuyệt đối không thể nói vui sướng. Lúc này tuy rằng song phương đã sơ bộ đạt thành hợp tác hiệp nghị, nhưng muốn nói trong nội tâm một điểm khúc mắc đều không có đó là không có khả năng. Thang máy trực tiếp đến tầng thứ 4 cửa ra vào đã có người mặc quần áo làm việc nhân viên công tác chờ ở chỗ này, tại kiểm tra rồi 6 người vé vào cửa về sau, làm một cái mời đích thủ thế, nói mời đi theo ta. Làm Hiên Vũ, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng còn đúng lần đầu tiên tới nơi đây, đương nhiên tốt kỳ địa bốn phía nhìn, chung quanh đều là vách tường kim loại, mọi người một mực vào trong, đi tới một cái trống trải đại sảnh. Ở chỗ này tổng cộng có trên 100 tên cùng loại với mô phỏng khoang thuyền tồn tại, chẳng qua là nhìn qua lại cùng bình thường mô phỏng khoang thuyền có chỗ bất đồng, thể tích càng lớn, nhìn qua cũng càng thêm tinh vi. Làm Hiên Vũ chú ý tới, Băng Thiên Lương ba người biểu lộ như thường, cũng không có mọi nơi nhìn quanh, lại hồi tưởng bọn hắn hồn hoàn màu sắc không thể nghi ngờ, bọn hắn không là lần đầu tiên tiến vào Thăng Linh Đài. Có thể nghĩ, Lăng Thiên Học Viện đối với bọn họ thiên tài thiếu niên lớp đưa vào nếu so với Thiên La Học Viện đối với cao năng thiếu niên ban đưa vào càng lớn. Các ngươi là truyền tống đến cùng một chỗ, hay vẫn là tách ra truyền tống? Nhân viên công tác hỏi. Băng Thiên Lương không chút do dự nói, truyền tống đến cùng một chỗ. Tiền Lỗi nhịn không được nói, các ngươi sẽ không ý định đến bên trong trả thù chúng ta à? Không hề nghi ngờ, đang không có đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống, 6 người đồng thời xuất hiện ở một chỗ, Lam Hiên Vũ bọn họ là khẳng định đánh không lại Băng Thiên Lương bọn họ. Vũ Thiên mở miệng châm chọc nói, thì ra là cũng không phải đều có đầu óc đấy. Chúng ta về phần vì trả thù các ngươi chạy xa như vậy sao? Chúng ta hoàn toàn có thể đợi đến thi vòng 2 thời điểm lại trả thù. Tiền Lỗi nhíu lông mày, a, ngươi là cái kia đùa nghịch đại đao a. Tên của ngươi là không phải gọi ngốc đại đao. Vũ Thiên biến sắc, hắn ở đây Lăng Thiên Học Viện đúng số một số hai nhân vật chưa từng gặp được qua điều này có thể mỉa mai. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Tốt rồi, chúng ta là trở lại nói chuyện hợp tác đấy. Băng Thiên Lương lông mày cau lại nói. Lam Hiên Vũ cũng vỗ vỗ Tiền Lỗi bả vai. Có một chút Vũ Thiên nói không sai, bọn hắn không đáng tại thi vòng 2 sắp xảy ra thời điểm tiêu phí nhiều thời gian như vậy chuyên môn chạy tới Thiên La Thành tìm Lam Hiên Vũ ba người, hơn nữa, sự tình đám bọn hắn cũng không rõ ràng lắm Lam Hiên Vũ ba người muốn đi vào Thăng Linh Đài. Cùng một chỗ truyền tống, Lam Hiên Vũ cũng hướng nhân viên công tác nói ra. Nhân viên công tác dẫn bọn hắn tuyển 6 đài đặc thù mô phỏng khoang thuyền. Cánh cửa khoang mở ra, mô phỏng trong khoang thuyền kết muốn phức tạp rất nhiều. Người sau khi tiến vào từng đám cây cái ống hội phân biệt dán hợp tại thân thể các nơi tê tê có một loại điện giật cảm giác. Toàn thân buông lỏng, sau khi tiến vào mỗi người trên người hội có một cái còi báo động. Thăng Linh Đài không giống với đấu la thế giới, có thể nói là nửa chân thật nửa hư huyễn đấy. Cảm nhận sâu sắc đúng trạng thái bình thường 50%. Cho nên gặp được các ngươi không cách nào ứng phó tình huống, hoặc là thống khổ kịch liệt thời điểm, lập tức theo như còi báo động thoát ly chiến trường, phản hồi nơi đây. Nếu không xuất hiện bất kỳ vấn đề truyền linh tháp một mực không chịu trách nhiệm, hiểu chưa? 50% cảm nhận sâu sắc đây chẳng phải là nói càng thêm tiếp cận thực chiến. Làm Hiên Vũ trong nội tâm thầm giật mình đồng thời cũng không khỏi được có chút chờ mong. Mô phỏng khoang thuyền bị phát minh sau khi đi ra, hồn sư tu luyện nhiều khi đều là tại thế giới giả tưởng bên trong tiến hành, có thể thế giới giả tưởng bên trong dù sao không là chân thật đấy. Đã từng ở trong không gian trải qua thực chiến Lam Hiên Vũ hiểu thế giới giả tưởng bên trong đối chiến cùng chính thức thực chiến vẫn có khác nhau, hơn nữa tại thế giới giả tưởng bên trong rèn luyện lúc không có khả năng bởi vì có thể phục sinh liền duy trì không sao cả tâm tính. Bởi vì chính thức thực chiến là không có loại cơ hội này cùng khả năng đấy. 6 cái cửa khoang chậm rãi khép kín, Lam Hiên Vũ cũng tùy theo nhắm hai mắt lại yên lặng cảm thụ được thân thể biến hóa. Từ toàn thân các nơi điểm kết nối truyền đến tê dại cảm giác lập tức tăng cường, nháy mắt sau đó cả người hắn cũng đã trở nên chết lặng. Không biết qua bao lâu thời gian, hắn đầu tiên khôi phục đúng tính giác tại rất nhỏ tiếng vang ở bên trong các đại giác quan dần dần khôi phục. Chương 210, ngốc đại đao. Làm Hiên Vũ mở ra hai con ngươi, hắn phát hiện Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy cũng đã tỉnh lại, đang đứng tại phía trước ba cái vị trí canh giữ ở hắn trước người cách đó không xa. Mà bên cạnh mình, hầu như cùng mình chẳng phân biệt được trước sau tỉnh lại Tiền Lỗi cùng Lưu Phong, hay vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Đây chính là tu vi bên trên chênh lệch tạo thành rồi, ai nhường người ta thực lực mạnh đây? Ba người bọn hắn cũng đều đúng hai hoàn, người ta ba vị thế nhưng là một cái tứ hoàn, hai cái tam hoàn, đoàn đội thực lực sai biệt rõ ràng. Băng Thiên Lương quay đầu nhìn Lam Hiên Vũ liếc nói, chúng ta tiến vào qua Thăng Linh Đài, nơi đây hồn thú đúng không có bất kỳ điều khiển tự động cho nên càng thêm chân thật cũng đáng sợ hơn. Tuy rằng chúng ta tiến vào là sơ cấp Thăng Linh Đài, nhưng cũng không phải là không có khả năng gặp được cường đại hồn thú, phải đặc biệt coi chừng. Mà chỉ cần đánh chết hồn thú, bên cạnh tất cả mọi người cũng tìm được hồn thú trên người phóng xuất ra hồn linh năng lượng, do đó tăng cường chúng ta bản thân hồn hoàn, hồn cốt. Làm Hiên Vũ gật đầu một cái, hắn hiểu được Băng Thiên Lương là ở nói cho hắn biết, vô luận là ai đánh chết hồn thú, làm cho sinh ra hiệu quả đều là giống nhau. người chỉ huy hay vẫn là ta trở lại? Lam Hiên Vũ hướng Băng Thiên Lương hỏi. Băng Thiên Lương không chút do dự nói, ngươi tới. Nghe xong hắn cái này thống khoái trả lời, Lam Hiên Vũ không khỏi đối với vị này nhiều thêm vài phần hào cảm. Lần này Băng Thiên Lương có thể nói chính là chuyên môn tìm đến hắn, cũng không có đi vòng vèo, nói thẳng rồi mục đích đơn giản trực tiếp. Lam Hiên Vũ có chút ưa thích hắn như vậy tính cách bụng dạ thẳng thắn, người hội càng thêm đơn thuần, trao đổi cũng dễ dàng. Nếu như Băng Thiên Lương vừa mới trả lời là chính bản thân hắn chỉ huy, như vậy Lam Hiên Vũ coi như là không lập tức mang theo Tiền Lỗi cùng Lưu Phong rời khỏi, ít nhất cũng sẽ đối với lần này hợp tác có chỗ chất vấn. Nếu như là Băng Thiên Lương chỉ huy, cái kia cùng hắn hợp tác ý nghĩa ở đâu đây? Lam Hiên Vũ đưa tay hướng hắn giơ ngón tay cái lên, việc đáng làm thì phải làm mà nói tốt. Lưu Phong, ngươi làm trinh sát quan sát chung quanh tình huống. Mọi người trước điều chỉnh một chút trạng thái, bảo đảm trạng thái tốt nhất lại tiến lên. Lưu Phong nhẹ gật đầu, bay lên trời, như thiểm điện chui vào trong rừng cây biến mất. Đối phương ba người rõ ràng thực lực càng mạnh hơn nữa, hắn cũng không muốn hạ xuống người về sau, vì vậy đầy đủ thể hiện ra rồi hắn vượt qua tốc độ nhanh. Băng Thiên Lương ba người đều là cường công hệ chiến hồn sư, mà Băng Thiên Lương chính mình càng là toàn diện phát triển, vô luận là lực lượng, sức bật hay vẫn là tốc độ, đều là rất mạnh. Hơn nữa hắn tứ hoàn tu vi, Lam Hiên Vũ không thừa nhận cũng không được, với hắn ngăn cản tại chính mình trước người, thật sự là rất có cảm giác an toàn đấy. Năm người dừng lại tại nguyên chỗ, lặng yên điều chỉnh lấy hồn lực. Không lâu, Lưu Phong sẽ trở lại rồi. Phương viên ba trong phạm vi trăm thước không có bất kỳ hồn thú tung tích, nơi đây tạm thời là an toàn. Ta trèo lên ngọn cây xem, từ chúng ta nơi đây hướng bắc, rừng cây càng thêm rậm rạp, tán cây cũng càng cao, hẳn là có càng mạnh hơn nữa hồn thú khu vực. Lưu Phong đem mình quan sát lấy được kết quả nói cho mọi người. Lam Hiên Vũ hướng Băng Thiên Lương nói, băng đồng học dùng các ngươi lần trước vào kinh nghiệm, chúng ta là đi vào bên trong hay là trước ở ngoại vi lưỡng lự một chút. Băng Thiên Lương suy nghĩ một chút nói, nếu như là ta sẽ vào bên trong tiến lên. Lam Hiên Vũ gật đầu, tốt, chúng ta đây trước ở ngoại vi lưỡng lự một hồi. Băng Thiên Lương lập tức ngạc nhiên, Lâm Đông Huy sững sờ, Vũ Thiên là một cái bạo nóng này, nhịn không được nói, Lam Hiên Vũ, ngươi cố ý à? Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói, ta chỉ là muốn thử xem, chỉ huy của ta quan tâm không dùng được. Vũ Thiên cả giận nói, ngươi ngây thơ không ngây thơ. Tiền Lỗi hai tay chống nạnh, ngốc đại đao, ngươi nói người nào? Ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vũ Thiên trừng mắt, một cỗ bức nhân khí thế liền từ trên người hắn tán phát ra. Băng Thiên Lương đưa tay ngăn lại Vũ Thiên, trầm giọng nói, nghe hắn đấy. Trận hình như thế nào bố trí? Hắn cái này sau câu là hỏi Lam Hiên Vũ đấy. Lam Hiên Vũ nói, ta cùng Tiền Lỗi trung tâm, Lưu Phong ở phía trước dò đường. Băng huynh cản phía sau. Ngốc, vị này sử dụng đại đao đồng học ở phía trước, sử dụng thái dương võ hồn tại phía sau hắn, ta cùng Tiền Lỗi phía trước. Băng Thiên Lương gật đầu, nói tốt. Lưu Phong gật đầu, lóe lên người, hướng nghiêng phía trước lao ra. Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng, đi nhanh đi tuốt ở đằng trước, Lâm Đông Huy đi theo phía sau hắn, lại đằng sau đúng kề vai sát cánh mà đi Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi, cuối cùng thì là Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương đi ở Lam Hiên chữ đằng sau, nhìn xem Lam Hiên Vũ bóng lưng, ánh mắt kiên định. Nếu như không phải là vì lại để cho Lương Thục thì cũng có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện, dùng tính cách của hắn tuyệt sẽ không đến đây cầu người, càng sẽ không nghe người khác chỉ huy. Hắn tin tưởng không phải Lam Hiên Vũ người này, mà là Lam Hiên Vũ năng lực. Lam Hiên Vũ ba người đều là hai hoàn tu vi, lại có thể trước sau tại hải tuyển cùng tuyển chọn thi đấu bên trong đạt được đầu tên, cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hắn đối với Lam Hiên Vũ mặt đối với chính mình lúc chấn định chỉ huy bộ dạng trí nhớ vô cùng khắc sâu. Cho dù là đến cuối cùng, Lam Hiên Vũ còn có thể lôi kéo Vũ Thiên đệm lưng, trên người liền nhất định có đặc thù năng lực. Lần này bọn hắn tại tiến vào thăng linh đài trước gặp được, hắn cho rằng là đại hảo sự, vừa vặn có thể thừa cơ nhìn xem Lam Hiên Vũ năng lực đến tột cùng là cái gì, dùng quyết định ở phía sau thi vòng hai bên trong có hay không cùng Lam Hiên Vũ toàn diện hợp tác trợ giúp Lương Thục thi tấn cấp. Đang tại hắn suy tư thời điểm, phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng huýt sáo. Lam Hiên Vũ ánh mắt ngưng tụ, có thú chuẩn bị chiến đấu. Băng Thiên Lương suy nghĩ bị kéo về, Lưu Phong thân ảnh đã xuất hiện ở phía trước trong rừng cây, trăm năm cương liệt hào chưa ba đầu, 10 năm cương liệt hào chưa ba đầu. Tốc độ của hắn thật sự là quá là nhanh, thế cho nên lời nói truyền đến đồng thời, người cũng đã tới. Đi tuốt ở đằng trước Vũ Thiên mũi chân trên mặt đất một điểm, một vàng hai tím ba cái hồn hoàn cũng đã từ dưới chân bay lên, tùy theo xuất hiện còn có cái kia chuôi cực lớn mạch đao. Không biết vì cái gì, Vũ Thiên cầm chặt mạch đao trong nháy mắt đó, trong đầu hồi tưởng lại tiền lỗi đối với hắn xưng hô, trong lòng lập tức không khỏi mà một hồi không được tự nhiên. Cái này thằng khốn, ta làm sao lại đúng, ngốc đại đao, rồi hả? Cương Liệt Hào Chư là một loại tính tình vô cùng táo bạo hồn thú, thậm chí có thể nói là lỗ mãng, chỉ cần gặp được vật còn sống liền sẽ lập tức công kích. Trừ phi là gặp được thực lực vượt xa chúng mới có thể bị sợ chạy. Nương theo lấy từng tiếng trầm thấp gào thét cùng thanh âm huyên náo, ba đại ba nhỏ, sáu đầu Cương Liệt Hào chưa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Vũ Thiên bước lên trước một bước quát hắc. Hắn cái này một tiếng hét lớn, lập tức hấp dẫn sáu đầu Cương Liệt Hào chưa chú ý. Cái này sáu đầu con nhím bên trong, ba đầu tiểu nhân chiều cao tại 1m5 tả hữu, rất là to mọng. Ba đầu lớn chiều cao càng là vượt qua rồi 2m5. Sáu đầu Cương Liệt Hào Chư trên người đều dài hơn đầy gai nhọn, bị khiêu khích chúng không chút do dự hướng phía bên này điên cuồng chạy vội tới. Ba đầu lớn ở phía trước, ba đầu tiểu nhân ở phía sau. Có thể nhìn thấy tại chạy trốn trong quá trình, ánh mắt của bọn nó bắt đầu phiếm hồng, rất nhanh liền biến thành màu đỏ như máu. Đây là Cương Liệt Hào Chư một loại thiên phú năng lực khát máu. Có thể tại trong thời gian ngắn làm cho mình ở vào khát máu trạng thái, tốc độ lực lượng tăng nhiều. Chúng vốn là da dày thịt béo, chạy như điên càng là tựa như loại nhỏ máy ủi đất. Vũ Thiên trên người đệ nhị hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, đứng ở nơi đó hắn, toàn bộ người tựa như ném lao cùng trong tay mạch đao lập tức hòa làm một thể, đệ nhị hồn kỹ, người như đao. Nhân đao nhất thể, một cỗ mạnh mẽ sắc bén khí thức nương theo lấy bản thân khí thế nhanh chóng tăng lên. Thứ ba hồn hoàn tùy theo lóng lánh, mạch đao mặt đao sáng lên, khí thế cường đại tùy theo bắt đầu tăng lên. Hồn kỹ thứ ba, mạch đao thế. Lâm Đông Huy cùng hắn phối hợp ăn ý, trên đỉnh đầu Diệu Dương sáng lên, đồng dạng là ba cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Mắt thấy sáu đầu Cương Liệt Hào chưa nhờ tới gần, nguyên một đám hỏa cầu lập tức tựa như bắn liên hồi bắn ra, lại cũng không đúng trực tiếp oành hướng những Cương Liệt Hào chưa này, mà là oành hướng chúng hai bên vị trí, đồng thời còn có hậu phương hướng ba đầu tiểu hào heo. Từng cái hỏa cầu đều tinh chuẩn vô cùng mà tìm được chính mình có lẽ bay đi vị trí, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang vang lên, hỏa quang bắn ra bốn phía. Chương 211 nghe hắn chỉ huy. Đã bị kích thích Cương Liệt Hào chưa lập tức càng tức giận hơn, nhưng sáu đầu con nhím đội hình cũng nhận được hỏa cầu ảnh hưởng hướng vào phía trong co rút lại rất nhiều. Phía trước ba đầu trăm năm Cương Liệt Hào chưa lưng nhún, từng đám cây gai nhọn từ trên lưng bắn ra thẳng hướng Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này bao trùm mà đến, đứng mũi chịu sào tự nhiên là Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên. Đúng lúc này, một cái khác từ quang lặng yên không một tiếng động mà từ Lam Hiên Vũ bên người xẹt qua, đó là một cái khác từ sắc quang ảnh, nhìn qua có chút giống hình người, nhưng là vặn vẹo, nó xuất hiện ở Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên trước người, điện quang lượn lờ, hóa thành mảng lớn lưới điện, những gai nhọn kia bay tới, lập tức bị lưới điện hấp thụ, không có một cây có thể lọt lưới. Lúc này, sáu đầu Cương Liệt Hào chưa cách bọn họ càng gần, Vũ Thiên hét lớn một tiếng, nhân đao hợp nhất, đã xúc thế mạch đao bỗng nhiên chém ra, một cái khác sáng như tuyết ánh đao tựa như khai thiên tích địa ngang nhiên mà đi. Phác phác phác, hai lớn một nhỏ, ba đầu Cương Liệt Hào chưa thân thể lập tức bị cắt. Mặt khác ba đầu Cương Liệt Hào chưa cũng bị chấn động bay ra ngoài. Một đao chi uy càng như thế mạnh mẽ. Mà Lâm Đông Huy trên đỉnh đầu Diệu Dương cũng bỗng nhiên sáng lên, một cây cực lớn hỏa trụ xì ra, ngang nhiên oanh kích đại cuối cùng một đầu trăm năm Cương Liệt Hào chư trên người, thịt nướng mùi khét lập tức xuất hiện. Đầu kia Cương Liệt Hào chư trực tiếp sườn núi oành ngã xuống đất, nó vốn là bị đao khí phá phòng ngự, lần này càng là bị trọng thương. Vũ Thiên trở lại, mạch đao chém liên tục từng đạo sáng như tuyết đao mang xẹt qua, đem còn lại Cương Liệt Hào chư toàn bộ đánh chết. Chiến đấu rất nhanh liền đã xong. Vũ Thiên thu đạo mà đứng, vừa mới cái kia chém, gần như là đem hắn trong nội tâm phẫn nộ cùng biệt khuất toàn bộ phát tiết đi ra ngoài, đúng là thoải mái đầm đìa. Mà theo sáu đầu Cương Liệt Hào chưa chết đi, từng điểm bạch quang theo hắn trên người chúng bay ra, đều đều mà bay về phía ở đây sáu người thân thể. Lam Hiên Vũ ba người đều cảm thấy trên người thoáng ấm áp, dường như xuất hiện một ít kỳ diệu biến hóa. Đây chính là thăng linh đài tăng lên hồn hoàn năng lực kết quả. Vũ Thiên bước đi quay về, lại vẫn nhìn Lam Hiên Vũ, mang theo vài phần lãnh mặc cùng khinh thường, tựa hồ là đang hỏi các ngươi có cái gì hữu dụng. Đạo kia từ điện giống như thân ảnh cũng tùy theo tiêu tán, hóa thành một đạo đạo điện quang từ Lam Hiên Vũ tiền lỗi bên người xẹt qua, về tới băng thiên lương trên người, biến mất không thấy gì nữa. Ba con trăm năm hồn thú cùng ba con 10 năm hồn thú bị dễ dàng mà giải quyết xong. Lam Hiên Vũ xoay người, nhìn về phía băng thiên lương, nói, nếu như đằng sau chiến đấu cũng là như thế mà nói, ta cảm thấy được chúng ta hợp tác hiện tại có thể đình chỉ. Băng thiên lương mặt trầm xuống, ngươi có ý thứ gì? Lam Hiên Vũ sử dụng tay phải ngón cái chỉ sau lưng cách đó không xa Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên, cái này gọi là nghe chỉ huy của ta sao? Còn dùng ta chỉ huy sao? Bằng Thiên Lương lạnh nhạt nói, trở lại hồn thú không được trực tiếp giải quyết xong là được. Không có đến cần ngươi chỉ huy thời điểm, hắn ở đây Lăng Thiên học viện đúng hoàn toàn xứng đáng thủ tịch, bình thường đều là người khác vây quanh hắn. Hôm nay hắn đối với Lam Hiên Vũ đã là một chịu đựng nhịn nữa, lúc này lại bị Lam Hiên Vũ chất vấn, lập tức có chút ép không được tính tình của mình rồi. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, có phải ngươi cảm thấy ta là tại cố tình gây sự, thậm chí là cố ý khiêu khích các ngươi? Chẳng lẽ không đúng sao? Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đã đi tới, mở miệng đúng rồi Lâm Đông Huy. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói tốt, cái kia ta hỏi các ngươi mấy vấn đề. Đầu tiên là không phải nói tốt rồi, để ta làm chỉ huy toàn bộ đoàn đội. Thế nhưng là các ngươi tại vừa mới trong chiến đấu, còn có ai hỏi qua ý của ta, hoặc là chờ ta truyền đạt như thế nào chiến đấu mệnh lệnh? Không có, các ngươi trực tiếp liền phát động tiến công, căn bản không đợi ta mở miệng. Đồng thời các ngươi nhất định cho là ta lúc trước nói ở ngoại vi lưỡng lự mà không phải xâm nhập, là cố ý đả kích băng đồng học tự tôn, đồng thời hiền lộ rõ ràng chỉ huy của mình quyền, cho nên mới tại có hồn thú xuất hiện về sau cố ý giết địch cho ta cái ra oai phủ đầu, đúng hay không? Tốt, cái kia ta nói cho các ngươi biết ta tại sao phải ở ngoại vi lượn quanh. Bởi vì chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng lắm vị trí tình huống, cái này có nghĩa là chúng ta không biết chung quanh hồn thú thực lực là như thế nào. Chúng ta có đầy đủ thời gian, đầu tiên muốn xác định là chúng ta tại vị trí nào, thường xuyên gặp được là bực nào tu vi hồn thú, mà không phải tùy tiện xâm nhập. Các ngươi khả năng đối với thực lực của mình có lòng tin. Nơi này là sơ cấp thăng linh đài, có lẽ có thể uy hiếp được các ngươi sinh mệnh hồn thú sẽ không quá nhiều. Nhưng mà, nếu như đây mới thực là hồn thú rừng rậm, không phải thế giới giả tưởng đây. Chủ quan khinh địch tùy tiện tiến vào, rất có thể hội dẫn đến toàn bộ đoàn đội gặp phải vận rủi. Cái này chính là của các ngươi chiến đấu thói quen. Tiếp theo, các ngươi không nghe chỉ huy tự tiện ra tay, đã mang đến không cần phải tiêu hao. Vũ Thiên đúng không? Ta hỏi ngươi, vừa mới một đao kia tiêu hao ngươi bao nhiêu hồn lực? Ngươi bây giờ còn có mấy thành sức chiến đấu? Vũ Thiên sừng sốt một chút, nhưng vẫn là lớn tiếng nói, ít nhất còn có 7 thành. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói cách khác tại đối mặt cũng không tính đối thủ cường đại dưới tình huống, người liền tiêu hao chính mình 3 thành sức chiến đấu, đây là có cần phải đấy sao? Nếu như là chúng ta 6 người đồng loạt ra tay đây, của ngươi tiêu hao tối đa chỉ có nhất thành, chúng ta bây giờ ở vào một cái địa phương nguy hiểm, muốn thời khắc tận khả năng mà lại để cho thực lực của mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất mới phải, mà không phải là bởi vì nhất thời huyết khí chi dũng mà làm cho mình tiêu hao quá độ. Mỗi một phần lực lượng đều là bảo vật đắt tiền, thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao. Lâm Đông Huy đồng học tiêu hao có lẽ đã ở 2 thành tả hữu a. Chúng ta không có hồn hạch, không cách nào rất nhanh khôi phục. Hai người các ngươi tiêu hao, để cho ta tại trên sự chỉ huy nhất định phải làm ra biến hóa, cần lập tức rời khỏi cái này có máu tanh mùi vị địa phương, cho các ngươi mau chóng khôi phục toàn bộ tu vi mới có thể tiếp tục xâm nhập, do đó tránh cho xuất hiện ở gặp được cường địch lúc bởi vì thực lực chưa đủ mà không cách nào toàn lực ứng đối tình huống. Nói cách khác, các ngươi tùy tiện động thủ hành vi, làm trễ nải toàn bộ đoàn đội đều thời gian. Nghe cái này Lam Hiên Vũ chậm rãi mà nói, Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn trong nội tâm đầu tiên sinh ra ý niệm trong đầu chính là, nói không lại trước mắt người này. Nhưng cẩn thận ngẫm lại Lam Hiên Vũ mà nói, lại không phải không thừa nhận, lời hắn nói đúng có đạo lý đấy. Rất xúc động, Băng Thiên Lương đúng rồi, cái kia thói quen, hai chữ. Đúng vậy, tại thế giới giả tưởng, dễ dàng nhất dưỡng thành nhưng lại không sợ chết thói quen, bởi vì nơi này không có chính thức tử vong. Nhưng Lam Hiên Vũ nói đúng, nếu như là tại thế giới hiện thực ở bên trong, đã thành thói quen khó có thể sửa đổi, như vậy mang đến hội đúng kết cục như thế nào? Băng Thiên Lương hít sâu một hơi, nhìn xem ánh mắt bình thản Lam Hiên Vũ, nhẹ gật đầu, thực xin lỗi, là của chúng ta sai. Từ giờ trở đi chúng ta hoàn toàn nghe chỉ huy của ngươi. Vũ Thiên, Đông Huy, chúng ta đều nghe hắn đấy. Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy tuy rằng trong nội tâm bao nhiêu còn có một chút không phục nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Bọn hắn vô cùng rõ ràng Băng Thiên Lương tìm đến Lam Hiên Vũ mục đích là cái gì. Vũ Thiên lườm Lam Hiên Vũ liếc, ta ngược lại muốn nhìn tại dưới sự chỉ huy của ngươi, đoàn đội có thể làm tới trình độ nào. Hiện tại làm như thế nào? Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói, bảo trì đội hình, Lưu Phong tiếp tục trinh sát, chúng ta hướng ra phía ngoài vây rút khỏi một điểm. Tìm một chỗ, lại để cho hai người các ngươi khôi phục lúc trước tiêu hao hồn lực. Rời khỏi lúc trước cùng Cương Liệt Hào chưa giao chiến khu vực nghìn mét tả hữu, Lam Hiên Vũ lại để cho Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy ngay tại chỗ minh tưởng, đồng thời lại để cho Lưu Phong tiếp tục tìm kiếm tình huống chung quanh. Băng Thiên Lương ngồi ở tương đối bên ngoài địa phương chịu trách nhiệm cảnh giới. Trọn vẹn 20 phút sau, Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên mới trước sau đứng dậy tỏ vẻ đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Băng Thiên Lương trong đầu một mực đang suy tư Lam Hiên Vũ lúc trước nói lời, đồng thời tính toán một chút Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên khôi phục cần thiết thời gian. Không phải không thừa nhận, Lam Hiên Vũ đúng có đạo lý đấy. Tại nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh, nên tận khả năng bảo trì trạng thái tốt nhất. Gia hỏa này quả nhiên là muốn trầm ổn một chút. Chương 212, cường hãn tăng cường. Tại Băng Thiên Lương quan sát Lam Hiên Vũ đồng thời, Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng tại âm thầm suy tư. Hắn đầu trước tiên nghĩ đúng là lần này tại Thăng Linh Đài bên trong có hay không muốn thật sự toàn lực ứng phó mà cùng Băng Thiên Lương bọn hắn hợp tác. Nếu như toàn lực phối hợp, không thể nghi ngờ sẽ ở trình độ nhất định bên trên bại lộ chính mình một tổ năng lực, mà ở Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh thi vòng hai bên trong, mọi người đúng là vẫn còn đối thủ cạnh tranh. Nhưng rất nhanh, Lam Hiên Vũ trong nội tâm liền đã có quyết đoán hay là muốn phối hợp đấy. Đống Thiên Thu lúc trước đối với lời hắn nói hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Sử Lai Khắc Học Viện thi vòng 2 tuyệt đối không dễ dàng. Cho dù tại Thiên La Tinh Hải tuyển bên trong bọn hắn có thể trổ hết tài năng, thậm chí đã lấy được đệ nhất danh, có thể tự ý nào đó bên trên mà nói, đơn thuần luận thực lực bọn hắn cái này một tổ rất có thể là kế tiếp Sử Lai Khắc Học Viện thi vòng 2 bên trong trình thể thực lực yếu nhất một tổ, không sai chính là yếu nhất. Ba người bọn họ đều là 20 mấy cấp hồn lực tiêu chuẩn, không nếu nói đến ai khác liền nhìn xem trước mặt Băng Thiên Lương cái này một tổ, một cái tứ hoàn, hai cái tam hoàn. Không cần mặt khác phương thức chiến đấu, chỉ cần Sử Lai Khắc Học Viện thi vòng 2 đúng truyền bá đài thi đấu hình thức, bọn hắn hầu như liền không có bất kỳ cơ hội chiến thắng. Bọn hắn cũng không thể một mực trông cậy vào triệu hồi gia thúy ma điều cường đại như vậy tồn tại a, đó cũng là không thực tế đấy. Thi vòng 2 lúc bọn hắn rất có thể gặp mặt đối với càng lớn khiêu chiến, có thể hay không chính thức thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện hiện tại hoàn toàn là một cái không biết bao nhiêu. Bởi vậy tự như Băng Thiên Lương cần đầu óc của hắn giống nhau, bọn hắn đồng dạng cần mạnh mẽ hữu lực minh hữu. Nếu như không hiện biểu lộ chính mình một ít năng lực, làm sao có thể đủ lại để cho Băng Thiên Lương bọn hắn tại khâm phục phía dưới cùng mình có càng thêm chiều sâu hợp tác, đạt được càng lớn nhận thức đây. Đồng thời, nơi này là Thăng Linh Đài, đạt được năng lượng có thể tăng lên hồn lực tu vi. Song phương phối hợp được càng tốt, có thể đạt được lợi ích khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ chỉ hơi chút suy nghĩ liền hiểu, hợp tác cùng có lợi. Xuất phát, Băng Thiên Lương nhìn về phía Lam Hiên Vũ, lộ ra hỏi thăm thần sắc, đã có lúc trước cái kia một phen trao đổi, hắn cũng muốn nhìn xem tại Lam Hiên Vũ dưới sự chỉ huy, đoàn đội thực lực cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào. Lam Hiên Vũ nói, trước hơi chờ một chút, chúng ta làm đơn giản thí nghiệm. Kỳ thật ta là một người phụ trợ hệ hồn sư. Phụ trợ hệ, Vũ Thiên có chút kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Hắn thế nhưng là tinh tường nhớ rõ mình bị Lam Hiên Vũ phóng xuất ra thải quang làm cho thôn phệ một màn kia, còn có Lam Hiên Vũ đã từng cầm lấy chuôi này ám lam sắc đại kích, thấy thế nào đều không giống như là phụ trợ hệ hồn sư a. Lam Hiên Vũ mỉm cười, thử xem sẽ biết. Nên như thế nào tăng cường Lâm đồng học cùng Vũ đồng học ta đã có phán đoán, chủ yếu là đối với Băng đồng học tăng cường ta phải thử một chút loại nào thích hợp hơn. Băng Thiên Lương ba người liếc nhau, Vũ Thiên có chút cảnh giác mà nói, vậy sao ngươi cho ta tăng cường? Trước thử xem, Lam Hiên Vũ biết rõ bọn hắn kỳ thật đối với hắn còn chưa đủ tín nhiệm, cũng không giải thích cái gì, hai cái màu vàng hồn hoàn bên phải cánh tay quay quanh, mang theo kim sắc đường vân lam ngân thảo lặng yên không một tiếng động về phía bên ngoài phóng thích, cùng loại dây leo bộ dáng kim văn lam ngân thảo lập tức trực tiếp quấn quanh tại Vũ Thiên bên hông. Vũ Thiên ánh mắt ngưng tụ, vô thức mà liền điều động hồn lực chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự. Nhưng mà chẳng qua là trong tích tắc sắc mặt của hắn liền thay đổi. Vũ Thiên chỉ cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ chính mình thực chất bên trong sắc bén khí tức bỗng nhiên bị điều động, toàn bộ người dường như đều trở nên sắc bén, khí thế cường đại căn bản không có điều động đã phun ra, hóa thành sắc bén vô cùng đao khí phóng lên trời. Hắn cơ hồ là vô thức mà khoát tay, liền đem chính mình mạch đao triệu hoán đến bàn tay. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, liền có một loại làm tam quân lui tránh khí thế cường đại. Hắn phương thức chiến đấu cực kỳ chú trọng khí thế, đang giận thế đạt tới đỉnh phong thời điểm, lực công kích cũng mạnh nhất. Lúc này hắn chỉ cảm giác mình trong cơ thể khí thế tăng lên tốc độ so với bình thường nhanh không chỉ một lần, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại có một loại thoải mái đầm đìa được hận không thể tìm một cường đại đối thủ chém lên một đao cảm giác. Lam Hiên Vũ tay trái đồng dạng nâng lên, ngân văn lam ngân thảo phóng thích quấn quanh tại Lâm Đông Huy bên hông. ngân văn lam ngân thảo bên trên mơ hồ hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Lâm Đông Huy cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ hơi thở nóng bỏng dũng mãnh vào huyết mạch của mình bên trong. Hồn lực giống như là bị điểm đốt hỏa dược dẫn động võ hồn, Diệu Dương xuất hiện, so với bình thường lớn hơn trọn vẹn một lớn vòng, hơn nữa, tại nguyên bồn hỏa hồng sắc bên trong còn nhiều thêm một vòng nhàn nhạt kim sắc. Tốt, Vũ Thiên nhịn không được mặt mày hớn hở mà quát to một tiếng. Làm Hiên Vũ thu hồi hai loại lam ngân thảo, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy trên người tăng cường lập tức bắt đầu yếu bớt, sau đó dần dần biến mất. Trong lòng hai người lập tức sinh ra một loại nếu có điều mất đích cảm giác. Lâm Đông Huy hướng Băng Thiên Lương nói, hắn mang đến tăng cường rất lợi hại, ta cảm thấy được lực chiến đấu của ta có thể đề cao 3 thành, thậm chí là 5 thành. Băng Thiên Lương cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì hắn thật sâu nhớ rõ, Lam Hiên Vũ ban đầu là cùng hắn va chạm qua một chút đấy. Khi đó hắn tại dưới sự phẫn nộ vận dụng có thể là mình mạnh nhất thứ tư hồn kỹ, tuy rằng một chút liền đem Lam Hiên Vũ đả thương nặng, nhưng mà hắn cũng bị Lam Hiên Vũ đánh cho ngừng lại, thậm chí ngay cả thực lực đều bị suy yếu vài phần. Lam Hiên Vũ dùng 2 hoàn tu vi có thể ngăn cản tứ hoàn tu vi đối thủ, có còn không trực tiếp chết trận, đây đã là thật tốt biểu hiện. Nhưng bây giờ hắn vậy mà nói mình đúng phụ trợ hệ hồn sư, hơn nữa Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy dường như cũng xác nhận điểm này. Ta cũng thử xem, Băng Thiên Lương hướng Lam Hiên Vũ gật đầu. Lam Hiên Vũ thoáng suy tư một chút, đầu tiên đem ngân văn lam ngân thảo bỏ tới, khiến nó quấn quanh tại Băng Thiên Lương trên người. Băng Thiên Lương toàn thân điện quang bắn ra 4 phía, giơ tay nhấc chân giữa, dòng điện uy lực rõ ràng tăng cường. Lam Hiên Vũ lại nếm thử vận dụng Kim Văn Lam Ngân Thảo. Tương đối mà nói, Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng cường hiệu quả sẽ không rõ ràng như vậy rồi. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được Băng Thiên Lương võ hồn từ ý nào đó bên trên mà nói, hay vẫn là dùng năng lượng thể hình thức tồn tại. Nói cách khác, Băng Thiên Lương võ hồn dựa lấy hơn nữa là lôi điện nguyên tố lực lượng, cho nên mới thích hợp hơn sử dụng ngân văn lam ngân thảo trở lại tăng cường. Lam Hiên Vũ lại đã tiến hành mấy lần nếm thử, kết quả cho thấy nếu như đem lam ngân thảo trực tiếp quấn quanh tại bên hông đối phương liền sẽ kéo dài tiến hành tăng cường, chỉ cần đem lam ngân thảo thu hồi tăng cường liền biến mất. Nhưng nếu như hắn làm lam ngân thảo vòng lại tại bàn tay của mình phía trên, lại một trường đập tại trên người bọn họ, cái kia là có thể sinh ra 5 giây tăng cường, 5 giây sau hiệu quả mới có thể biến mất. Nhằm vào khác nhau người, ứng với sử dụng khác nhau tăng cường phương thức làm hiệu quả đạt tới tốt nhất. Thí dụ như Vũ Thiên loại này gần chiến hồn sư, liền thích hợp đem lam ngân thảo một mực quấn quanh tại kia trên người, mà Băng Thiên Lương loại này qua như điện liền thích hợp hơn đưa bàn tay vỗ vào trên người hắn. Mấy lần thí nghiệm về sau, Băng Thiên Lương 3 người nhìn về phía Lam Hiên Vũ, ánh mắt đều đã xảy ra tương đối biến hóa lớn. Bọn hắn đều có chút hoài nghi, gia hỏa này thật sự chỉ là một người 2 hoàn hồn sư sao? Hắn cái này tăng cường cũng không phải bình thường 100 năm hồn kỹ có thể làm đến đó a. 2 hoàn hồn sư dưới tình huống bình thường là cái gì trình độ? Nghe nói, 2 hoàn hồn sư tại sử dụng cường đại nhất phụ trợ hệ khí vũ hồn thất bảo lưu ly tháp lúc có thể đối với mặt khác hồn sư sử dụng ra 2 loại tăng cường đạt 20% đến 30% hồn kỹ. Phải biết rằng, đây chính là mạnh nhất phụ trợ hệ khí vũ hồn mới có thể sinh ra tăng cường A. Mà Lam Hiên Vũ hiện tại loại này tăng cường cũng không phải tại một hạng năng lực bên trên đối với hồn sư tiến hành tăng cường, mà là toàn bộ phương vị mà tăng cường, đúng căn cứ khác nhau hồn sư đặc điểm mà sinh ra tăng cường. Loại này tăng cường dường như nguồn gốc từ huyết mạch ở chỗ sâu trong, nói cách khác đây là bản nguyên bên trên tăng cường, nếu so với chỉ một tăng cường toàn diện. Là trọng yếu hơn đúng, loại này tăng cường một khi sinh ra kia trình độ cũng không phải là 20% đến 30% đơn giản như vậy. Kinh Lâm Đông Huy sơ bộ phán đoán, tăng cường đều tại 30% trở lên, thậm chí đạt đến 50%. Mà đối với Tiền Lỗi cùng Lưu Phong, loại này tăng cường thậm chí đáng sợ hơn. Nhất là Tiền Lỗi, hắn triệu hoán bản thân là có thành công xác suất, nói cách khác tại dưới tình huống bình thường, hắn triệu hoán 4-5 lần có thể triệu hồi ra một cái đáng tin cậy hồn thú cũng không tệ rồi. Có thể đang là vì đã có Lam Hiên Vũ tăng cường, hắn cái này triệu hoán liền biến thành mỗi lần đều có thể triệu hồi ra một cái có loài long huyết mạch hồn thú, không cường đại, ít nhất so với cùng hắn cùng cấp bậc hồn sư mạnh hơn nhiều. Chương 213, nguyên vẹn đoàn đội. Đây là 30% đến 50% tăng cường sao? Dùng nói, Lam Hiên Vũ tuyệt đối là Băng Thiên Lương 3 người đã thấy mạnh nhất phụ trợ hệ hồn sư. Hắn cái này phụ trợ hệ hồn sư danh xứng với thực, huống chi hắn còn có không tầm thường sức chiến đấu, phương thức chiến đấu cụ thể là dạng gì còn không rõ ràng lắm. 2 hoàn thì cứ như vậy rồi, về sau tu vi lại đề thăng cái kia còn chịu nổi sao? Đây cũng là băng thiên lương ba người rung động nguyên nhân. Khó trách người ta có thể trở thành hải tuyển cùng tuyển chọn thi đấu đệ nhất danh, đúng là nắm chắc bao hàm đấy. Nguyên bản Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đối với băng thiên lương tìm đến Lam Hiên Vũ chuyện này đều nắm giữ lại thái độ, nhưng bây giờ rõ ràng đổi mới rồi. Lên đường đi, Lam Hiên Vũ đem Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh tại Vũ Thiên trên người, Ngân Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh tại Lâm Đông Huy trên người, đoàn đội lần nữa xuất phát như cũ là băng thiên lương tọa trấn phía sau. Còn lần này, bọn hắn nhìn qua cuối cùng như một cái nguyên vẹn đoàn đội rồi, lẫn nhau giữa coi như là đã thành lập nên sơ bộ tín nhiệm. Lúc trước đánh chết 6 đầu cương liệt hào chưa thu hoạch được năng lượng, Lam Hiên Vũ cũng cẩn thận cảm thụ một chút bản thân tăng lên dường như và những người khác không quá giống nhau, cái loại năng lượng này hình như là bị huyết mạch của mình hấp thu, làm vàng bạc của mình vòng xoáy trở nên sáng ngời đi một tí, trong cơ thể huyết mạch khí tức cũng dường như tăng cường vài phần. Điều này làm cho hắn không khỏi đã có một cái ý nghĩ, huyết mạch của mình chi lực chẳng lẽ chính là hồn hoàn lai lịch. Đầy máu mạch giao cho rồi chính mình hồn hoàn, cho nên mình mới và những người khác không giống với, có thể tăng cường người khác. Lam Hiên Vũ đương nhiên sẽ không cho là chính mình cũng chỉ là một người phụ trợ hệ hồn sư, hắn chẳng qua là tại khác nhau thời điểm sắm vai lấy khác nhau nhân vật mà thôi. Phụ trợ hệ, khống chế hệ, cường công hệ, cái này ba loại hồn sư hắn cảm giác mình đều có thể đảm nhiệm. Hắn kỳ thật càng ưa thích khống chế hệ, bởi vì khống chế toàn trường cảm giác đúng rất mỹ diệu đấy. Quý Hồng Bân liền dạy bảo qua hắn, khống chế hệ hồn sư không phải vĩnh viễn chỉ bằng mượn chính mình hồn kỹ rời đi khống chế, còn muốn lại để cho trí tuệ của mình cùng hồn kỹ phối hợp lẫn nhau, kiến tạo ra thích hợp nhất phe mình chiến trường. Đây mới là một gã khống chế hệ hồn sư chuyện phải làm. Ngân Tiên Phàm truyền thụ cho Lam Hiên Vũ đúng rồi quỷ biến chi đạo cùng thiên mã hành không sức tưởng tượng mà Quý Hồng Bân mang cho hắn, nhưng là cái kia cường đại lực khống chế. Hai người đem kết hợp mới có bây giờ Lam Hiên Vũ, hắn có thể đủ tại hải tuyển cùng tuyển chọn thi đấu bên trên xuất sắc mà triển khai năng lực của mình. Đương nhiên, hắn hiện tại vốn có hết thảy còn không coi vào đâu. Hắn vấn đề lớn nhất hay vẫn là tu vi không đủ. Cường liệt hào chưa xác thực không là cái gì cường đại hồn thú, hơn nữa, dùng tính cách của bọn nó có thể tại phiến khu vực này sinh tồn, liền có nghĩa là phiến khu vực này không có ông trời của bọn nó địch tồn tại, chung quanh hồn thú sẽ không quá mạnh mẽ, điều này cũng làm cho có nghĩa là mọi người hiện tại đang đứng ở hồn thú rừng rậm bên ngoài. Lam Hiên Vũ truyền đạt chỉ lệnh quyết đoán hướng Lưu Phong lúc trước tìm kiếm qua càng thêm rậm rạp rừng cây phương hướng di động. Lần này người biến nhiều rồi. Hơn nữa là hơn nhiều ba gã cường công hệ chiến hồn sư, Lam Hiên Vũ hành động tự nhiên cũng quả quyết nhiều lắm. Lưu Phong ở phía trước dò đường, năm người khác theo ở phía sau. Rất nhanh, bọn hắn trên đường liền gặp vài nhóm hồn thú cơ bản đều là trăm năm tả hữu tu vi. Tại Lam Hiên Vũ tăng cường cùng dưới sự chỉ huy, hầu như không có trả giá cái gì đại giới, bọn hắn liền đơn giản mà đem những hồn thú này chém giết đã lấy được năng lượng. Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên rõ ràng có thể cảm giác được đã có Lam Hiên Vũ tăng cường về sau, bọn họ chiến đấu quá trôi chảy rồi, hơn nữa tiêu hao nhỏ hơn. Cái này phụ trợ hiệu quả đúng là tuyệt hảo đấy. Mà Lưu Phong cái này chịu trách nhiệm dò đường mẫn công hệ hồn sư cũng để cho bọn họ bắt đầu đã có hào cảm. Hắn không chỉ có thể kịp thời truyền quay lại tìm kiếm tình huống, nhưng lại có thể tại quá trình chiến đấu bên trong cho bọn hắn nhất định được trợ giúp. Lưu Phong kỳ thật cũng không có làm cái gì, chính là sử dụng đệ nhất hồn kỹ Bạch Long Trọn. Nhưng hắn cái này Bạch Long Trọn hiệu quả đúng là vô cùng tốt, có một loại công kích hiệu quả tất nhiên sẽ xuất hiện tính đặc thù. Trừ phi là đối mặt thực lực vượt xa đối thủ của mình, nếu không hắn ít nhất đều có thể làm cho đối phương thoáng huyền không, tạm thời mất đi khống chế. Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, bọn họ đều là bạn cùng lứa tuổi bên trong chính thức thiên tài, gặp được cơ hội như vậy làm sao có thể buông tha, tự nhiên lên tiếng ra tay tiêu hao lại tiến thêm một bước giảm bớt. Tại giết ba rút hồn thú về sau, Lam Hiên Vũ lại hạ lệnh nghỉ ngơi và hồi phục lại để cho mọi người lại một lần nữa khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Mà băng thiên lương với tư cách đoàn đội bên trong người mạnh nhất thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Tiền lỗi cũng tùy chung đều không có triệu hoán qua hồn thú. Một nhóm 6 người hiệu suất rất cao, rất nhanh liền xâm nhập rồi 3 cây số trở lên. Cũng vừa lúc đó, bọn hắn đã tao ngộ lần này tiến vào thăng linh đài về sau con thứ nhất 1000 năm hồn thú. Lưu Phong từ tiền phương ngọn cây chúng đạn ra thân thể trên không trung như thiểm điện biến hóa phương hướng, một cái khác đen nhánh ảnh từ hắn lúc trước vị trí khẽ quét mà qua. Thiên niên thụ yêu có thể di động, cẩn thận rồi. Lưu Phong lóe lên người, liền hướng phía bên cạnh trong rừng cây chui vào. Tại phía sau hắn, từng đám cây vừa thô vừa to đen nhánh nhánh cây công kích nhau nhau thất bại, lại đem chung quanh hắn cây cối rút đánh chúng phá thành mảnh nhỏ. Thủ yêu, nghìn năm hay sao? Lam Hiên Vũ lập tức đã có quyết định biện pháp, Vũ đồng học bảo hộ Lâm đồng học. Lâm đồng học sau đó với tư cách chủ công trước tiên có thể tụ lực tiền lỗi, chuẩn bị triệu hoán chi môn, Băng đồng học tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Tiến lên. Theo hắn một tiếng tiến lên, đã sơ bộ có thêm vài phần ăn ý, mọi người bước nhanh hướng về phía trước. Quả nhiên, liền tại phía trước cách đó không xa, một cây cần 4-5 nhân tài có thể vây quanh ở đại thụ xuất hiện. Nó toàn thân đen xì như mực, mỗi một cây nhánh cây đều giống như cánh tay tựa như vũ động. Cường đại lực áp bách trong không khí bắn ra, nhánh cây rút đánh trúng không khí, đùng, rung động. Một cỗ khí tức kinh khủng cũng tùy theo lan tràn ra, thụ yêu trên cành cây thậm chí dài ra rồi một há to mồm, đang không ngừng mà khép mở. Miệng rộng bên trên mơ hồ còn có vết máu, không biết là nuốt vào rồi cái gì hồn thú. Nó dưới cành cây phương hướng có thật nhiều dây leo tựa hồ là muốn từ trong đất bùn chui ra. Hẳn là lúc trước Lưu Phong chạm đến nó, làm nó nổi giận, lúc này chung quanh thực vật đều gặp không may hại, bị nó phạm vi lớn quất. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, tu vi có lẽ tại 3.000 năm phía dưới, bởi vì nó có còn không dài ra chân trở lại. Thụ yêu loại này hồn thú tại đã từng tinh đấu đại xâm lâm bên trong đúng tương đối thông thường, nhiều như vậy rậm rạp đại thụ che trời tu luyện ra linh trí xác suất hay vẫn là rất lớn đấy. Nói như vậy, có nghìn năm tu vi thụ yêu cũng đã có thể phát ra rất mạnh công kích, hơn nữa tại linh tính dưới tác dụng dài ra miệng. Tuyệt đại đa số thụ yêu đều là thập phần ôn hòa, đã có linh trí sau cũng chỉ là tiếp tục hấp thu thiên địa tinh hoa, tiếp tục sinh trưởng. Nhưng là có một chút thụ yêu sẽ phát sinh tà ác hóa biến dị, toàn thân sẽ biến thành trước mắt loại này màu đen. Như vậy thụ yêu liền sẽ biến thành kẻ thôn phệ, hội thôn phệ nhỏ yếu hồn thú trở lại tăng cường bản thân tu vi, chúng tu vi tăng lên tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Nếu tu luyện tới vạn năm cảnh giới, chúng có thể dài ra cùng nhân loại cùng loại con mắt càng nhiều thực lực lại càng mạnh mẽ. Truyền thuyết đã từng có một cái hung thú chính là do tà ác thụ yêu tu luyện mà thành, cầm giữ có rất nhiều con mắt, được xưng là vạn yêu vương. Những tài liệu này nhanh chóng tại Lam Hiên Vũ trong óc hiện lên. Không đến 3.000 năm thụ yêu, vẫn tương đối dễ đối phó đấy. Đơn giản nhất một nguyên nhân chính là gia hỏa này không có biện pháp rời khỏi tại chỗ, rễ của nó không thể thoát ly nguyên bản bùn đất, bởi vì này cần ba đã ngoài ngàn năm tu vi mới có thể làm được. Đã như vậy cái này thụ yêu tự nhiên mà vậy mà muốn biến thành mục tiêu sống rồi. Vũ đồng học chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta triển khai công kích về sau, nó tất nhiên hội phản kích, người chặt đứt nó nhánh cây, sau đó chỉ cần bảo vệ tốt Lâm đồng học là tốt rồi, những thứ khác không cần phải xen vào. Lâm đồng học chuẩn bị hỏa cầu, công kích bắt đầu. Lâm Đông Huy gật đầu một cái, trên đỉnh đầu diệu dương thiêu đốt tại Lam Hiên Vũ tăng cường xuống, mang theo kim hồng sắc diệu dương hào quang tỏa sáng, một cái hỏa cầu mãnh liệt bắn phóng tới thẳng đến cái kia thiên niên thụ yêu bay đi. Hỏa thuộc tính hồn sư khắc chế các loại thực vật loại hồn thú, đó căn bản không cần giải thích, ở đây tất cả mọi người hiểu. Chương 214, công việc tốt ta thậm chí nghĩ lấy ngươi. Đường kính chừng 2 thước hỏa cầu bay đi, cái kia thụ yêu lập tức liền phát hiện rồi, nhanh chóng phân ra hơn 10 căn bản thật dài nhánh cây rút hướng hỏa cầu. Phanh một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi, hỏa cầu nhô lên cao nổ, hóa thành mảng lớn hỏa quang. Tuy rằng cái kia thụ yêu ngăn cản hỏa cầu, nhưng nó phần đông nhánh cây cũng tùy theo bị điểm đốt tại dưới nhiệt độ nhanh chóng hóa thành cho tàn. Nhánh cây bản thân chính là thụ yêu thân thể một bộ phận, bị đau phía dưới, thụ yêu trong miệng phát ra một tiếng thét lên, lập tức mấy trăm căn bản nhánh cây cùng nhánh mây nhanh chóng biến dài từ bốn phương tám hướng hướng phía Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này lao đến. Lâm Đông Huy mặt không biểu tình, nguyên một đám hỏa cầu mãnh liệt bắn phóng tới tại Lam Hiên Vũ tăng cường xuống, cái này cực đại hỏa cầu giống như bắn liên hồi chính diện điên cuồng oành hướng cái kia thụ yêu. Thiên niên thụ yêu không thể không phân ra từng đám cây nhánh cây để ngăn cản những hỏa cầu này, không khiến chúng nó oanh kích đến chính mình trụ cột. Chẳng qua là Lâm Đông Huy hỏa cầu độ ấm cực cao, trong khoảng thời gian ngắn, phần đông hỏa cầu nhao nhao nổ, đại lượng nhánh cây bị đốt cháy. Mà còn lại nhánh cây vừa mới xông lại, đã bị cầm trong tay mạch đao Vũ Thiên một đao chặt đứt, không có một cây có thể rơi vào Lâm Đông Huy trên người. Lam Hiên Vũ trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng, nhìn xem người ta phối hợp, nhìn lại một chút người ta cái này võ hồn, đúng là cường hãn a. Cường đại cường công hệ chiến hồn sư xác thực không cần e ngại bất kỳ loại hình hồn sư. Tuy rằng Băng Thiên Lương ba người này tổ hợp nhìn qua đúng ba đại cường công hệ hồn sư, nhưng trên thực tế, Băng Thiên Lương không chỉ là cá nhân chiến đấu lực lượng cường đại, còn có xe chỉ luồn kim tác dụng, từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn kiêm có được mẫn công hệ hồn sư cùng khống chế hệ hồn sư tác dụng. Đây mới là bọn hắn cái này đoàn đội chính thức cường đại nguyên nhân. Triệu hoán chi môn lặng yên không một tiếng động mà mở ra, một cây ngân văn lam ngân thảo quấn quanh ở phía trên. Kỳ thật Lam Hiên Vũ cũng hoàn toàn có thể dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh, cũng không biết vì cái gì, hắn hay vẫn là ma xui quỷ khiến mà phóng ra Ngân Văn Lam Ngân Thảo. Nháy mắt sau đó, một cái hết sức nhỏ thon dài bắp chân vừa sải bước ra, đống thiên thu có chút còn buồn ngủ mà từ bên trong đi ra. Tại sao lại tiến rừng rậm rồi hả? Nàng một nhìn tình huống trước mắt có chút sững sờ. Lam Hiên Vũ nói, sử dụng băng mâu từ nhánh cây trong khe hở bắn nó. A, đống thiên thu nhìn Lam Hiên Vũ liếc bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời hồi tưởng lại lúc trước cùng một chỗ đối kháng vạn năm hắc ám ma hổ một màn, trong lòng không khỏi đều có chút khác thường. Đống thiên thu tay phải vừa nhấc một cây băng mâu cũng đã bắn ra, dùng xảo trá góc độ khảm vào người phần đông nhánh cây bên trong thẳng đến cái kia thiên niên thụ yêu trụ cột mà đi. Thụ yêu vốn là tại phần đông hỏa cầu oanh kích phía dưới có chút luống cuống tay chân, đống thiên thu một kích này lại hết sức chính xác, nó lập tức bị băng mâu bắn trúng. Đống thiên thu vỗ tay phát ra tiếng, băng mâu nổ, thiên niên thụ yêu thân thể lập tức cứng ngắc lại. Tốt như vậy cơ hội Lâm Đông Huy sao sẽ bỏ qua. Hắn mãnh liệt hướng về phía trước bước ra một bước dài, đệ nhị hồn kỵ phóng thích một cây cực lớn hỏa trụ từ Diệu Dương chỗ mãnh liệt bắn phóng tới, thẳng hướng thiên niên thụ yêu trụ cột ầm, những nơi đi qua cái kia từng đám cây nhánh cây nhao nhao hóa thành cho bụi. Tại thiên niên thụ yêu mới vừa từ băng trong sương mù dãy dụa đi ra, lập tức hỏa trụ liền hung hăng mà oanh kích tại trên người nó. Hoành, hỏa khắc mộc cái này là tiên thiên thuộc tính bên trên khắc chế. Huống chi cái này thiên niên thụ yêu thực lực vốn là tu vi không đến 3.000 năm, nó căn bản không phải trước mắt bọn này người trẻ tuổi đối thủ. Trong tiếng nổ vang, thụ yêu đã gặp phải trọng thương, chung quanh mảng lớn nhánh cây đều mềm hóa xuống dưới. Nguyên một đám hỏa cầu liên tiếp mãnh liệt bắn phóng tới, nhao nhao oanh kích tại nó trụ cột lên, nổ tung từng đoàn tia lửa. Tiếp tục oanh kích rồi hơn 10 giây về sau, thiên niên thụ yêu cuối cùng hóa thành một mảnh bạch quang, dũng mãnh vào nhiều người trong cơ thể con người biến mất không thấy gì nữa, trong này cũng bao gồm đống thiên thu. Cho tới giờ khắc này, đống thiên thu mới mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc thăng linh đài. Ân, Lam Hiên Vũ gật đầu cười hì hì nói, ngươi xem công việc tốt, ta thậm chí nghĩ lấy ngươi, chúng ta lần trước nói ba cái kia điều kiện. Thiếu a, đống thiên thu mắt trắng không còn chút máu, phản hồi triệu hoán chi môn bên trong biến mất. Lam Hiên Vũ đối với nàng cũng đúng không thể làm gì, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Bằng thiên lương như trước không có cơ hội xuất thù, nhìn hắn đến Lam Hiên Vũ đem đống thiên thu triệu hoán đi ra, trong nội tâm rất là rung động. Lúc trước bọn hắn ngay tại tuyển chọn thi đấu bên trong bái kiến đống thiên thu, lúc ấy bọn hắn còn tưởng rằng đống thiên thu đúng thiên la học viện cái khác đoàn đội đấy. Lúc này bọn hắn mới biết được nàng dĩ nhiên là được triệu hoán trở lại đấy. Đây cũng không phải là hồn thú, mà là chân chính nhân loại a. Có thể đem nhân loại triệu hoán đi ra, hơn nữa còn là một gã tam hoàn hồn sư, đây là cái gì tình huống? Cái này đã vượt ra khỏi băng thiên lương ba người nhận thức. Lam Hiên Vũ nhìn băng thiên lương liếc, cái này liên quan đến không gian pháp tắc một ít rất phức tạp thứ đồ vật, ta kỳ thật cũng không phải đặc biệt hiểu. Ta cùng tiền lỗi phối hợp liền xuất hiện loại tình huống này. Ta vị bằng hữu kia đến từ thiên đấu tinh. Nghe xong Lam Hiên Vũ giải thích, băng thiên lương nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì. Lam Hiên Vũ đang tại hắn mặt đem đống thiên thu triệu hoán đi ra, hắn cũng không cảm thấy Lam Hiên Vũ đây là ở đoạt thăng linh đài năng lượng, ngược lại cảm thấy một loại tín nhiệm. Loại này kỳ lạ triệu hoán tuyệt đối có thể cũng coi là dở trò rồi. Lam Hiên Vũ đem loại này buông tay đồng không có giữ lại mà triển hiện tại bọn hắn trước mặt, lại để cho băng thiên lương đối với kia càng tăng thêm vài phần hào cảm. Lúc này, cái kia thiên niên thụ yêu bản thể vẫn còn hừng hực thiêu đốt, chẳng qua là Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không nhìn thấy đúng rồi, ở đằng kia thụ yêu thiêu đốt thân thể bên trong, có một cây màu tím đen mộc đâm thừa dịp lên hỏa diễm có còn không cháy tới đây liền chui vào trong đất bùn, biến mất không thấy. Phát hiện nghìn năm hồn thú, Lam Hiên Vũ không có lại tùy tiện xâm nhập mà là bắt đầu mang theo mọi người ngang thăm dò. Loại này 1-2 ngàn năm tu vi hồn thú, đối với bọn họ mà nói đúng tính giá so với cao nhất. Bởi vì 6 người đoàn đội, đối mặt như vậy hồn thú không gặp được quá lớn uy hiếp, đồng thời lại có thể đạt được thật tốt tiền lời. Vừa mới cái này một viên năng lượng bị bọn hắn hấp thu về sau, sinh ra hiệu quả rõ ràng so với trước 100 năm hồn thú hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Theo lần lượt gặp phải hồn thú, 6 người phối hợp cũng trở nên càng ngày càng ăn ý. Lam Hiên Vũ trung tâm tọa trấn, tiền lỗi chịu trách nhiệm triệu hoán, băng thiên lương nhặt của rơi bổ khuyết, chủ yếu sức chiến đấu chính là Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy, hơn nữa một cái từ bên cạnh đánh lén Lưu Phong. Đã đến màn đêm buông xuống thời điểm, bọn hắn đã đánh chết mấy chục chỉ hồn thú, trong đó nghìn năm hồn thú thì có 7 con, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Mấu chốt là bọn hắn vẫn luôn bảo trì tại trạng thái tốt nhất, ở giữa đã tao ngộ một lần nghìn năm hồn thú đánh lén cũng đều dễ dàng mà giải quyết xong. Bằng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy rõ ràng cảm giác được lần này tiến vào Thăng Linh Đài muốn so với bọn hắn lần trước nhẹ nhõm nhiều lắm. Ba người bọn họ đều là cường công hệ hồn sư, sức chiến đấu đúng không có vấn đề, nhưng mà bọn họ phương thức chiến đấu hội đại lượng tiêu hao bản thân hồn lực. Hồn sư tại đạt tới thất hoàn có được thuộc về mình hồn hạch lúc trước đều cần thông qua minh tưởng trở lại khôi phục hồn lực. Trước kia bọn hắn mỗi lần lúc chiến đấu đều sẽ xuất hiện đại lượng tiêu hao đạt tới trình độ nhất định liền không thể không nghỉ ngơi và hồi phục. Mà Lam Hiên Vũ trung tâm điều hành không chỉ có cho bọn hắn đầy đủ tăng cường, đồng thời còn tổng có thể khống chế lấy lại để cho mọi người tất cả đều xuất lực bình cùng tiêu hao. Bởi như vậy, cần nghỉ ngơi và hồi phục thời gian liền rất lớn giảm bớt. Huống chi tại Lam Hiên Vũ tăng cường phía dưới, ngang nhau hồn lực uy năng càng mạnh hơn nữa, đánh chết hiệu suất cũng càng cao. Đã có ngày hôm nay phối hợp, song phương giữa đã có ăn ý, nguyên bản địch ý cũng dần dần biến mất. Bọn hắn dù sao đều là mười mấy tuổi thiếu niên, làm sao thật sự mang thù. Tại thế giới giả tưởng bên trong sẽ không đói, thật sự là không có ý nghĩa, không có cách nào chuẩn bị chút thịt nướng ăn. Ngồi ở sườn núi nhỏ bên trên Tiền Lỗi lầm bầm nói ra. Vũ Thiên nhếch miệng, khó trách ngươi mập như vậy, nguyên lai là cái ăn hàng. Tiền Lỗi ha ha cười cười, thật giống như ngươi không ăn cái gì tựa như. Ngươi mỗi ngày đùa nghịch đại đao thái thịt công phu nhất định không sai a. Chương 215, có chút không đúng. Vũ Thiên liếc mắt, dù sao cắt ngươi vấn đề không lớn, có muốn thử một chút hay không? Tiền Lỗi nói, ngốc đại đao, ngươi lại khiêu khích. Ta đã nói với ngươi, đụng với vận khí ta tốt thời điểm, ngươi thật đúng là không nhất định có thể làm. Vũ Thiên nói, ngươi lại gọi ta là ngốc đại đao, ta khiến cho ngươi thử xem của ta mạch đao. Hai người các ngươi đùa bỡn một ngày mồm mép có phiền hay không a? Thực muốn động thủ chạy nhanh, bên cạnh rời đi. Lâm Đông Huy tức giận nói, hắn ưa thích yên tĩnh, bị Tiền Lỗi cùng Vũ Thiên đấu võ mồm khiến cho đầu đau. Ban đêm rừng rậm luôn luôn là nguy hiểm nhất, cho nên Lam Hiên Vũ quyết định lại để cho mọi người thay phiên nghỉ ngơi. Lúc này hắn và Băng Thiên Lương còn có Lưu Phong đang nghỉ ngơi, còn lại Tiền Lỗi ba người tại giá trị trông coi. Ba người giá trị trông coi ý nghĩa chủ yếu ở chỗ có thể phối hợp lẫn nhau, hơn nữa có thể thủ hộ phương hướng bất đồng. Tại nhiều người dưới tình huống, phân hai tốp trở lại nghỉ ngơi cũng hoàn toàn đã đủ rồi. Tiền Lỗi nói, được rồi, không cùng hắn không chấp nhặt. Vũ Thiên châm chọc nói, sẽ không dám a. Tiền Lỗi hừ một tiếng, quay đầu lại nhìn chúng ta, ai có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện. Ta đã nói với ngươi, ta thế nhưng là cự tuyệt Sử Lai Khắc học viện đặc biệt chiêu người. Đặc biệt chiêu, bằng ngươi, Vũ Thiên khinh thường nói. Tiền Lỗi nói, ta làm sao vậy? Người bái kiến ta như vậy triệu hoán loại hồn sư sao? Thực lực của ta đúng không được tốt lắm, nhưng ta võ hồn đặc thù a. Sử Lai Khắc học viện khẩu hiệu là cái gì? Chỉ lấy quái vật không thu người bình thường. Ta đây có tính không quái vật, người có thể đại biến người sống sao? Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy liếc nhau, thật là có chút ít không có biện pháp trả lời lại một cách mỉa mai rồi. Lam Hiên Vũ trong ba người, chỉ có Lưu Phong võ hồn đúng tương đối bình thường, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi võ hồn, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đều là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất là Tiền Lỗi cái này kỳ lạ triệu hoán tiền tài. Gia hỏa này chính mình không có chút nào sức chiến đấu, nhưng triệu hồi ra địa long loại hồn thú đúng là không kém, là trọng yếu hơn đúng còn có thể triệu hồi ra đống thiên thu cái kia người sống. Hôm nay Tiền Lỗi triệu hoán qua đống thiên thu 5 lần, từ lúc chiến đấu thực lực có thể nhìn ra được một chọi một mà nói, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đều chưa hẳn có thể thắng được cô nương kia. Cô nương kia tu vi cùng bọn họ không sai biệt lắm, nhưng võ hồn cùng kỹ xảo chiến đấu đều chỉ mạnh không yếu a. Tiền Lỗi võ hồn như vậy đặc thù, bị đặc biệt chiêu cũng không phải là không có khả năng đấy. Vậy ngươi vì cái gì cự tuyệt đặc biệt chiêu? Lâm Đông Huy tò mò hỏi. Tiền Lỗi đắc ý du dương mà nói, bởi vì không nỡ bỏ huynh đệ a. Ta là cái loại này hội bỏ xuống huynh đệ người sao? Đã không có ta, bọn hắn có thể làm sao bây giờ? Ta tự nhiên muốn lưu lại giúp bọn hắn. Vũ Thiên vẻ mặt nghi hoặc nói, ngươi có trọng yếu như vậy? Ta như thế nào không cảm thấy a? Tiền Lỗi hừ một tiếng, đó là ngươi không hiểu cái gì gọi là ngăn cơn sóng dữ với đã ngược lại. Ta đã nói với ngươi, Hiên Vũ đúng đoàn đội hạch tâm, ta chính là đoàn đội linh hồn. Không khoác lác ngươi có thể chết sao? Đang ở bên cạnh nghỉ ngơi Lưu Phong đột nhiên mở mắt ra, hắn thật sự là có chút không chịu nổi, minh tưởng lúc cũng không phải là nghe không được bên này thanh âm. nghe Tiền Lỗi ở đằng kia khoác lác còn cái gì đoàn đội linh hồn, hắn thật sự là có chút nhịn không được. Tiền Lỗi tức giận mà liếc mắt nhìn hắn, chạy nhanh minh tường rời đi, đừng có quấy rối. Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy vốn là ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười, bởi vì bọn họ lập tức hiểu Tiền Lỗi sở dĩ không có bị đặc biệt chiêu, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Lưu Phong tức giận chừng mắt nhìn Tiền Lỗi liếc, cứ tiếp tục minh tưởng rồi, hắn cũng không thể nói cho ngoại nhân, nói Tiền Lỗi triệu hoán kỳ thật không đáng tin cậy, không có Lam Hiên Vũ tại, hắn căn bản chính là một cái phế vật a. Dù sao việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a. Tiền Lỗi biết mình khoác lác đã bị nhìn đi ra rồi, hậm hực mà ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên cũng liền không nói thêm gì nữa. Đèn kịt trong rừng rậm lập tức yên tĩnh trở lại, chung quanh chỉ có một chút côn trùng kêu vang, chim hót thanh âm như ẩn như hiện. Sắc trời đã triệt để tối xuống, thời gian tiến vào đêm khuya. Vũ Thiên ngồi ở ngoại vi, nhìn xem đen kịt rừng cây, ánh mắt bắt đầu có chút ngốc trệ. Hắn cũng không phải khốn đốn, chẳng qua là cứ như vậy ngồi cảm giác cảm thấy có chút nhàm chán. Vũ Thiên, Lâm Đông Huy thanh âm truyền đến. Hả? Vũ Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, trong nội tâm thầm nghĩ cái này bí ẩn làm người ta phát bực như thế nào, chủ động tìm chính mình nói chuyện rồi hả? Hắn bình thời là không thích nhất mở miệng đấy. Lâm Đông Huy lông mày cau lại, nói ta như thế nào cảm thấy có chút không sai a. Vũ Thiên vốn là sững sờ, nhưng lập tức liền cảnh giác lên, võ hồn đặc tính cho phép. Lâm Đông Huy tinh thần lực xa so với hắn mạnh mẽ, tại toàn bộ Lăng Thiên học viện bên trong cũng gần bằng với Băng Thiên Lương, cảm giác dĩ nhiên là càng thêm nhạy cảm một ít. Như thế nào không đúng? Vũ Thiên một bên cảnh giác mà nhìn chung quanh, một bên thấp giọng hỏi. Quá an tĩnh, Lâm Đông Huy lông mày cau lại, vừa mới còn có một chút côn trùng kêu vang chim hót thanh âm, nhưng bây giờ như thế nào thanh âm gì cũng không có. Vũ Thiên vội vàng ngưng thần nghe ngóng, xác thực chung quanh đột nhiên trở nên đặc biệt yên tĩnh, không có nửa điểm tiếng vang, dường như bọn hắn hiện tại đang đứng ở một cái hoàn toàn bị ngăn cách rồi thế giới. Mà ở hồn thú trong rừng rậm, loại tình huống này hầu như là không thể nào xuất hiện. Nơi này có quá nhiều sinh vật, vô luận lớn nhỏ, bao nhiêu đều phát ra một ít thanh âm. Cho dù là gió thổi động lá cây cũng có thể là có thanh âm đó a. Đánh thức bọn hắn, Vũ Thiên chỉ những người khác. Lâm Đông Huy quyết định thật nhanh, dùng sức mà gật đầu. Hai người vội vàng trở lại, đi vào bên người mọi người. Tiền Lỗi lúc này đã có điểm buồn ngủ, nhìn thấy bọn hắn trở lại, không khỏi nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Hắn những lời này vừa mới hỏi ra, trong lúc đó, dị biến đột nhiên phát sinh. Ở đằng kia đen kịt trong rừng cây, từng đạo cực lớn hắc ảnh không hề báo hiệu mà hướng của bọn hắn bên này bay vụt mà đến. Trong không khí cũng vang lên theo mảng lớn, minh minh âm thanh. Lam Hiên Vũ, Băng Thiên Lương cơ hồ là đồng thời mở to mắt. Vũ Thiên hét lớn một tiếng, địch tập kích. Hắn bỗng nhiên quay người, mạch đao phóng thích một cái mạch đao chảm bổ đi ra ngoài từ chính diện chặn phía trước nhất đạo hắc ảnh kia. Phanh một tiếng, bóng đen kia dừng lại, nhưng Vũ Thiên như trước bị va chạm được bay ngược phóng tới. Lam Hiên Vũ tay phải vừa nhấc kim văn lam ngân thảo lập tức quấn quanh tại Vũ Thiên bên hông kéo hắn lại, cùng lúc đó quát lớn cục xuống. Mọi người vội vàng cúi người, từng đạo hắc ảnh bay vụt mà qua, lại như là một cây căn bản vừa thô vừa to nhánh cây. Đây là cái gì tình huống? Kể cả Lam Hiên Vũ ở bên trong, tất cả mọi người có chút không rõ. Mà đúng lúc này, cái kia ô ô âm thanh trở nên càng thêm rõ ràng. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Bọn hắn nghỉ ngơi địa điểm đúng một cái dốc núi, bởi vì địa thế tương đối cao, tầm mắt rất tốt, có lợi cho bọn hắn quan sát bốn phía tình huống. Nhưng nơi đây dù sao cũng là rừng rậm, dốc núi chung quanh cũng có rất nhiều cây cối. Mà giờ này khắc này, những cây cối này vậy mà một cây gốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, lung la lung lay mà hướng phía dốc núi phương hướng vọt lên. Nhìn dạng như vậy, vậy mà giống như là muốn phát động công kích tựa như. Bọn hắn đã sớm quan sát qua những cây cối kia rồi, căn bản không phải hồn thú, chính là bình thường cây cối a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Đồng Học hỏa cầu hướng tứ phía công kích trước thắp sáng chiến trường. Lam Hiên Vũ gấp giọng quát. Lâm Đông Huy không dám chần chờ, phóng thích Diệu Dương, nguyên một đám hỏa cầu hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Lúc trước những nhánh cây kia, dường như chính là từ những trên đại thụ này bắn ra đấy. Lúc này, tại hỏa cầu oanh kích xuống, rất nhiều đại thụ đều bị đốt lên, lập tức chiếu sáng chung quanh hết thảy. Cái này một chiếu sáng, bọn hắn lập tức nhìn càng thêm rõ ràng. Chung quanh hàng trăm hàng ngàn đại thụ tựa hồ cũng sống lại, một ít lớn hơn cây cối độ cao thậm chí vượt qua 100 mét, liền như vậy lảo đảo mà hướng phía dốc núi bên này mà đến. Làm sao bây giờ, Băng Thiên Lương hướng Lam Hiên Vũ gấp giọng hỏi. Tình huống như vậy hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Lam Hiên Vũ đại não cấp tốc vận chuyển, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt kịch biến nói, hư mất. Thụ yêu, đúng thụ yêu. Có thể khống chế nhiều như vậy đại thụ, chỉ có thể là cao cấp cái khác thụ yêu. Ta đoán chừng là vạn năm cấp độ đấy.